Chương 97 ngày khởi hành, trời đẹp gió mát, Nhữ Trân bỏ vào túi sách của Tô Y mang rất nhiều kem chống nắng và thuốc cấp cứu, ngoài ra còn nhét vào 5.000 tệ tiền mặt, phòng khi cô cần dùng gấp. Người đến đón Tô Y mang ở dưới lầu là Kỷ Hồng Sâm, Tạ Phản không có mặt. Tô Y mang ban đầu cũng không để tâm lắm, nhưng khi đến sân bay, cô nhìn thấy một cô gái đi bên cạnh Tạ Phản. Đinh Dĩnh Tây mặc một chiếc váy bó sát tôn dáng, tai đeo đôi bông tai kim cương lấp lánh, mái tóc xoăn lượn sóng buông xuống ngang eo. Mái tóc đen, môi đỏ, vốn dĩ đã là một người đẹp rực rỡ, trang điểm như vậy càng thu hút ánh nhìn, không ít đàn ông qua lại đều nhìn cô. Và phụ nữ thì đều nhìn Tạ Phản. Hai người ở trung tâm của mọi ánh nhìn, dù là về ngoại hình hay các khía cạnh khác, đều cực kỳ xứng đôi. Họ đã đến rồi. Kỷ Hồng Sâm dẫn Tô Y Mang, người rõ ràng đã mất tinh thần đi qua, vừa đi vừa nói, "Cái chuyến đi này ban đầu chúng tôi không muốn cho Dĩnh Tây đi theo, nhưng cô ấy cứ đòi, làm ầm ĩ khá lâu. Dù sao mọi người cũng là bạn bè với cô ấy, nên sáng nay anh phản tiện đường lái xe đi đón cô ấy luôn." Tô Y Mang cúi đầu im lặng. Thì ra là phải đi đón Đinh Dĩnh Tây, nên mới không đến đón cô. Mọi người lần lượt đến đầy đủ. Lần này đi cơ bản toàn là bạn bè lớn lên cùng Tạ Phản từ nhỏ trong một khu nhà, chỉ có Tô Y Mang giống như một người ngoài lạc lõng. Đinh Dĩnh Tây luôn có những chủ đề không ngừng để trò chuyện với nhóm người này. Cho đến khi lên máy bay, Tô Y Mang vẫn không có hứng thú, cơ bản không nói được mấy câu. Cô rất muốn hòa nhập vào vòng tròn này của họ nhưng có những chuyện có lòng mà không có lực. Trong khoang hạng nhất chỉ có cô và Tạ Phản nhưng cô lại cảm thấy khoảng cách với anh rất xa. Phía trước có một màn hình đang chiếu một chương trình thời sự quốc tế, và nhân vật lớn trong giới chính trị và thương mại với nhiều chức danh đang ngồi tranh luận, tốc độ nói rất nhanh, nhiều từ ngữ quá khó hiểu, bên dưới lại không có phụ đề tiếng Trung, Tô Y Mang chỉ nghe hiểu được một hai câu. Cô thấy nhàm chán, không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra lần nữa, cô thấy Tạ Phản vẫn đang xem đến khi thanh tiến trình của chương trình chạy hết. Cô không hiểu có gì hay để xem, cũng không biết tại sao Tạ Phản lại quan tâm đến chính trị. Vài giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay trên đảo, vài chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài, có người chuyên trách vận chuyển hành lý. Nơi ở là một căn biệt thự ngắm cảnh rộng lớn, sát biển, lớn đến mức khoa trương. Nhìn từ bên ngoài lên sẽ khiến người ta liên tưởng đến lâu đài trong truyện cổ tích. Đó là một thế giới mà Tô Y Mang chưa từng thấy. Là một thế giới rất xa vời với cô. Phòng ở tầng 5, đi thang máy lên, phòng ngủ nối liền với một ban công ngoài trời, ở đó có thể nhìn thấy đại dương xanh thẳm vô tận, vài con hải âu bay lượn thấp trên mặt biển. Tô Y Mang định sắp xếp hành lý, Đinh Dĩnh Tây từ bên ngoài đi đến. Tháo kính râm nhìn cô, "Ê Y Mang, hình như cậu vào nhầm phòng rồi, đây là phòng tôi định ở." Nhưng rõ ràng là nữ hầu vừa nãy đã dẫn cô đến đây. Cô đang định nói, Tạ Phản gõ hai tiếng vào cửa, nhận thấy không khí trong phòng không đúng, hỏi, "Ê có chuyện gì vậy?" "Ồ, không có gì," câu hỏi là dành cho Tô Y Mang, nhưng Đinh Dĩnh Tây lại dành lời, "Ê Y Mang đã thích phòng này. Vậy tôi nhường cho cậu ấy vậy, không sao đâu." Nói xong, cô ấy cười thân thiện với Tô Y Mang rồi kéo hành lý đi. Tô Y Mang nghẹn một hơi trong cổ họng, không lên không xuống được. Tạ Phản không để cô ấy đi, giang tay ra chặn lại một cách ngang tàng và tà mị, lạnh lùng hỏi, "Ở đây là phòng của cô?" "Vâng, anh cũng biết mỗi lần em đến nghỉ dưỡng đều ở phòng này mà." "Vậy cô cứ tiếp tục ở đi." Tạ Phản hất cằm về phía Tô Y Mang, "Y A Mang, em ở cùng anh." Sắc mặt Đinh Dĩnh Tây thay đổi, tay nắm chặt cần kéo vali đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô ấy nói vội trước khi Tô Y Mang kịp đi đến bên Tạ Phản, "Ê Y Mang, cậu ở chung phòng với con trai có vẻ không hay lắm." "Cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì khác. Chỉ sợ cậu bị người ta nói ra nói vào." Chưa từng thấy người con trai nào có thân hình đẹp hơn anh, tám múi bụng mỏng vừa phải, sống động, đường nhân ngư kéo dài xuống, ẩn mình dưới chiếc quần jean bị thắt lưng bó lại, khiến đầu óc người ta không ngừng tưởng tượng bậy bạ. Dù cô có che giấu ánh mắt nhanh đến mấy cũng bị anh bắt được, Tạ Phản không đi về phía phòng tắm nữa, mà cười một tiếng quay lại, cúi người về phía cô gái thấp hơn anh một cái đầu, hai tay chống lên tường nhìn cô. A Man, nhìn bạn trai em thì cứ nhìn công khai đi, không cần lén lút đâu. Tô Y Man vốn không chịu được trêu chọc, chỉ một câu nói là mặt đã đỏ bừng, chưa kể cô còn nuốt nước bọt. Trông như thể cô đang thèm. Thèm anh. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.